Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì những gì đã làm qua không? Cho nên cô cần phải rời đi trước khi anh tỉnh lại. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tăng Văn Nhi lại liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thi Sa Phong một lần nữa. Anh đã cho cô một ký ức tốt đẹp. Cô sẽ luôn nhớ đến nó. 10 năm sau, Tăng Văn Nhi đưa con trai Tăng Tuấn về. Đã lập tức muốn đưa nó vào phòng làm bài tập. Nhưng rồi lại bị đôi mắt lanh lợi của Thi Lão Phu Nhân nhìn thấy. Tiểu Tuấn à, lại đây với bà nội nào. Tăng Tuấn rất nghe lời, đầu tiên là nhìn mẹ mình một cái, muốn xác định cô có đồng ý hay không mới dám đi tới. Tăng Văn Nhi gật đầu, Tăng Tuấn lập tức chạy như bay vào ngực của bà. Bà nội à, thật là biết nghe lời, hôm nay bà nội có kẹo cho con đó, nhưng con chỉ được ăn một cái, nếu không sẽ bị sâu răng nha. Bà Ti lấy ra một viên kẹo từ trong túi. Dạ vâng, Tiểu Tuấn rất là biết nghe lời ạ. Tăng Tuấn thèm thuồng nhìn viên kẹo nói. Tăng Văn Nhi đi lại bên cạnh bà. Phu nhân à, nếu tiếp tục như vậy thì nó sẽ bị người làm hư đó. Mà kệ, dù sao thì ta cũng thích Tiểu Tuấn nha. Bà che chở Tiểu Tuấn nói. Nhìn con trai và lão phu nhân hợp ý nhau như vậy, Tăng Văn Nhi cũng thấy vui. Dù sao con trai cũng là thân nhân duy nhất của cô. 7 năm trước sau đêm đó, cô dùng tấm chi phiếu đó trả nợ cho công ty. Cô rất là may mắn, chỉ một tấm chi phiếu đã giải quyết được hết tất cả. Sau đó cô về quê của mẹ mình. Vốn là muốn đi làm kiếm tiền, nhưng rồi lại phát hiện mình đã mang thai. Cô đã mang thai đứa bé của người đàn ông đó. Thế giới của Tăng Văn Nhi lại một lần nữa lâm vào bóng tối. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ một lần nữa mang thai, nhưng rất dễ nhận thấy cô đã may mắn như vậy. Cô không dám bỏ đi đứa bé này, không phải là vì cô không nỡ, mà là cô sợ. Cuối cùng Tăng Văn Nhi sinh ra đứa bé, nhưng chỉ với tiền lương ít ỏi của mình, cô không có năng lực để nuôi lớn Tăng Tuấn. Không lâu sau đó, con của cô ngã bệnh. Cô cảm thấy mình không còn một chút hy vọng nào. Sau đó, cô gặp lão phu nhân. Lúc bà đến bệnh viện khám bệnh, thì nhìn thấy cô đang ngồi một góc khóc nức nở, lập tức đi tới bên cạnh cô. Nhìn đứa bé trong ngực, bà hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Lúc vừa mới bắt đầu, Tăng Văn Nhi còn không muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được vẻ hiền lành của bà. Cô chỉ có thể nói ra tình hình của thằng bé. Bà đã không nói hai lời, lập tức đưa tiền cho cô chữa bệnh cho bé con. Còn cô đến nhà bà làm giúp việc, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bà. Tăng Văn Nhi vô cùng cảm kích, lại không biết phải nói gì với bà cả. Sau đó cô chữa bệnh cho Tăng Tuấn. Cuộc sống hiện tại là vô cùng yên bình. Cô cảm thấy, nếu như cuộc sống tiếp tục như vậy thì thật là tốt. Bà Thi cười nhìn Tăng Văn Nhi nói. Văn Nhi à, phòng của dì Thiêu Sa đã chuẩn bị xong chưa hả? Dạ rồi ạ, dì Lý đã thu dọn xong rồi. Bà gật đầu vô cùng vui vẻ nói. Vậy thì tốt, thằng nhóc này cuối cùng cũng trở về rồi. Ngay cả lúc anh trai nó kết hôn cũng không về, không biết nó làm gì ở nước ngoài nữa. Mà đúng rồi, con đã báo cho gia đình của Gia Diệp chưa? Tối nay bọn họ có thể về được không? Tăng Văn Nhi biết bà rất yêu hai đứa con trai này, đặc biệt là đứa con trai thứ hai của mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu nói. Con đã thông báo rồi, cô chủ nói sẽ về nhà trước bữa tối ạ. Ừ, tốt lắm. Bà lại vui mừng gật đầu một lần nữa. Năm đó khi cô vào đây làm việc, cô mơ hồ cảm thấy Thi Gia Diệp rất giống người đàn ông đó, nhưng lại phát hiện anh ta không phải. Dĩ nhiên cô cũng không hy vọng đó là anh ta. Phu nhân à, con mang Tiểu Tuấn vào phòng làm bài tập trước đây. Nhị tiểu gia cậu sắp trở về rồi, không nên để Tiểu Tuấn làm phiền tới mọi người. Tăng Văn nhìn nắm lấy tay của Tăng Tuấn nói. Lão phu nhân tính cách trẻ con cất lời oán thán. Còn nói cái gì vậy chứ? Làm sao Tiểu Tuấn lại làm phiền được? Ta muốn nhận Tiểu Tuấn làm cháu nuôi, con lại không chịu nha. Dĩ nhiên là không được rồi. Cô và Tiểu Tuấn chỉ là người làm của bà, không thể làm như vậy được. Phu nhân à, Tăng Văn Nhi khổ sở nhìn bà. Được rồi, không nói nữa. Để cho nó đi làm bài tập đi. Bà không ngại nói, sau đó cúi đầu nói với Tiểu Tuấn. Con nhanh chóng đi làm bài tập đi, buổi tối ăn cơm với chúng ta nha. Phu nhân à, làm sao có thể như vậy chứ? Tăng Tuấn cùng lắm chỉ là con trai của người giúp việc nhà bọn họ, làm sao có thể ăn cơm với chủ nhân đây? Đừng có nói nữa, ta đã nói rồi. Cháu không muốn ăn thì không sao, nhưng mà đứa mẹ này, nó muốn ăn. Bà lườm cô một cái. Tăng Văn Nhi cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, dù sao lát nữa không cho Tăng Tuấn ra khỏi phòng là được. Thì Gia Phong ôm bạn gái mới dễ thương về nhà. Đây là người phụ nữ anh đã gặp tại San Francisco. Khi về nhà mới quen nhau được mấy ngày, nhưng thì Gia Phong vẫn quyết định mang về nhà, cũng không phải vì người phụ nữ này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net